Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, dẫn quỷ nhập vào người bị phản phê. Nghe được hòa thượng này tiếng ngáy, ta nghĩ thầm, gia hỏa này cuối cùng là giày vò xong, ta cũng có thể an tâm làm chuyện của ta. Ta đem chuẩn bị xong những vật kia đem ra, đi đến trong viện một góc vắng vẻ bên trong. Đi ngang qua hòa thượng kia cho con kia đại chó săn đáp lên mộ phần thời điểm. Còn nhiều nhìn thoáng qua. Khoan hãy nói, hòa thượng này làm việc thật đúng là một tay hảo thủ. Cái này chó mộ phần đáp lên rất đẹp, xem như cái có thiện tâm hòa thượng. Đi đến trong góc kia về sau, ta mở ra dùng báo chí gói tốt con rối, lấy ra tấm kia giấy vàng, cắt vỡ ngón tay. Tại tấm kia trên giấy vàng viết lên Điền Ninh ngày sinh tháng đẻ. Điền Ninh ngày sinh tháng đẻ vẫn là kia trại tạm giam bên trong Lý Nhị Hoa nói cho ta biết. Chỉ mong sẽ không ra cái gì sai lầm. Vạn nhất không đúng, chuyện này nhưng phiền toái. Làm không cẩn thận liền là người khác gặp nạn. Cái này Lý Nhị Hoa ta khẳng định không tha cho hắn. Ta nghĩ kia tiểu tử đều bị ta đánh thành cái kia hùng dạng tử. Hẳn là cũng không dám gạt ta. Viết xong ngày sinh tháng đẻ về sau, ta đem tấm kia giấy vàng liền dán tại kia con rối trên đầu. Lại lấy ra Điền Ninh tóc, tại kia con rối trên đầu quấn vài vòng, lại đem kia con rối đoan đoan chính chính bày ra tại trên một tảng đá. Ta ngồi xếp bằng tại tảng đá bên cạnh, bóp một cái thủ quyết. Dựa theo trong Ngô thị gia truyền bí thuật liên quan tới dẫn quỷ nhập vào người khẩu quyết thì thầm: Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc khinh thật quan, trên dưới để thần, trái xã phải tế, không được vọng kinh, về hướng chính đạo, trong ngoài làm sáng tỏ, các an phương vị, chuẩn bị thủ trước sân khấu, thái thượng có lệnh, lùng bắt tà tinh. Cái này chú ngữ đọc giảng cứu một cái trầm bồng du dương. Âm điệu cũng 10 phần có giảng cứu. Niệm tụng chú ngữ thời điểm, còn nhất định phải đem linh lực rót vào trong ý niệm bên trong. Làm như vậy mới có thể phát huy tác dụng. Mắt thấy cái này chú ngữ còn có 2-3 câu liền phải hoàn thành. Lúc này, bả vai ta đột nhiên trầm xuống. Một thanh âm ở bên tai nói ra: Ngươi làm gì chứ? Ta trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cảm thấy ngực bị đè nén, cổ họng ngòn ngọt, kém một chút liền phun ra một ngụm lão huyết. Cái này cách làm giảng cứu chính là một cái tập trung tinh thần. Ý niệm một cùng, nửa đường không thể nhận ngoại lực quấy nhiễu. Đột nhiên một cái tay lớn liền đập vào trên vai của ta. Liền để cho ta cái này thuật pháp kết thúc. Cái này thuật pháp kết thúc thì cũng thôi đi. Tụ tập cùng một chỗ linh lực không chỗ phát tiết, trực tiếp phản phệ đến ta trên người. Mùi vị đó đừng đề cập nhiều khó chịu. May mắn ta tu vi còn thấp, linh lực không đủ, bằng không cái này khẩu lão huyết khẳng định phải phun ra ngoài. Đồng thời còn muốn nguyên khí đại thương, cảm giác này như nghẹn ở cổ họng, để cho ta một trận biệt khuất. Ta nhìn lại, gặp quấy giày ta làm pháp người lại là kia điên hòa thượng. Hắn không phải mới vừa đang ngủ sao? Tiếng ngáy như sấm, vừa nhìn thấy hắn, khí này liền không đánh một chỗ đến, xoay tay lại chính là một trường, hướng phía kia điên hòa thượng ngược đánh ra. Kia điên hòa thượng phản ứng cũng là cấp tốc, thân hình thoát một cái, mũi chân điểm một cái, liền hướng sau bay ra ngoài 2-3 mét. Một mặt mỉm cười nhìn ta, nhìn thấy cái này điên hòa thượng cử động, ta không khỏi giật mình. Hắn tuyệt đối là một người tu hành, mà lại tu vi còn không thấp. Ta nói ta cái này cùng nhau đi tới, 7 quấn 8 ngoặt, cẩn thận cảnh giác, hòa thượng này vậy mà có thể lặng yên không tiếng động cùng đến nơi này của ta. Thì ra là cao thủ, chỉ là cái này cao thủ đến tột cùng là làm cái gì đâu. Ta càng nghĩ càng là cổ quái, tự dưng vậy mà đụng tới dạng này một tên hòa thượng. Rất có thể không phải trùng hợp, có lẽ chính là có người an bài. chẳng lẽ là kia La Hường an bài qua tới cao thủ đối phó ta? Rất có thể, nghĩ đến đây, ta hỏa khí liền vọt lên, song trưởng phát lực, liền muốn hướng phía kia Điên Hòa Thượng đánh tới. Kia Điên Hòa Thượng liên tục khoát tay, nói ra, đừng động thủ trước, ngươi nói ngươi người này làm sao đi lên liền chém chém giết giết. Có chuyện gì không thể hào hào nói? Nói đại gia ngươi, tiểu tử ngươi khẳng định là cái giả hòa thượng, là La Hường phái tới hại ta a. Ta cả giận nói, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Hòa thượng kia gãi gãi đầu chọc, một mặt vô tội nói ra, tiểu tăng cùng thí chủ bèo nước gặp nhau, sao là bị người sai sử hãm hại ngươi mà nói? Ngươi khẳng định là hiểu lầm tiểu tăng, đừng nói nhảm. Ngươi nếu không phải La Hường phái tới hại ta, vì cái gì vừa rồi tại ta thi pháp thời điểm đột nhiên xuất thủ quấy rầy, hại ta thụ cái này phản phệ nỗi khổ? Ta tức giận nói, đừng động thủ, đừng động thủ, ta có chuyện hào hào nói. Người xuất gia kiêng kỵ nhất cùng người so dũng đấu hung ác. Ngươi nói kia cái gì La Hường, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Người thật sự là oan uổng tiểu tăng. Tiểu tăng vừa rồi sở dĩ ra là cảm nhận được chung quanh khí chàng ba động, cho nên ra đến xem. Tiểu hòa thượng kia liền giải thích nói, nghe hắn nói như vậy, bước chân của ta ngừng lại, một mặt âm trầm nhìn xem hắn nói, người thật không phải là La Hường phái tới. Hòa thượng kia vô tội lắc đầu, thật không phải, ta vừa tới thành phố này ngày thứ hai, chỗ nào nhận biết cái gì tiếng chiêng vang bồn vang, liền nhận biết tiểu thí chủ ngươi. Xem ra ngươi cũng là một người tu hành, chẳng lẽ ngươi không biết thi pháp thời điểm bị người quấy rầy sẽ tạo thành phản phệ sao? Ta chất vấn, hòa thượng kia có chút ngượng ngùng lắc đầu, nói ra, chuyện này tiểu tăng tự nhiên biết, bất quá tiểu tăng vừa rồi nhìn ngươi thi thuật pháp cũng không phải là đứng đắn gì thuật pháp, lại có chút giống là tà thuật, sợ tiểu thí chủ làm nhiều chuyện bất nghĩa, tai họa vô tội, cho nên mới xuất thủ quấy rầy. Không được trách móc, không được trách móc. Ta đứng ở nơi đó nhìn về phía hắn, vẫn còn có chút không tin hắn. Hắn ngay sau đó lần nữa giải thích nói, tiểu tăng thật không phải là cái gì người phái tới, nếu như vừa rồi nghĩ muốn hại ngươi, hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi thi pháp thời điểm đánh lén ngươi. Ngươi chính là có tám đầu mệnh hiện tại cũng chết sớm. Ngươi nói có phải thế không? Cái này ngược lại là thật. Ta thi pháp thời điểm, hết sức chăm chú, ý niệm một cùng, quanh mình hết thảy trên cơ bản đều che đậy lại. Hòa thượng này nếu là thật có hại ta chi tâm, từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, chiếu ta trên trán một đập, ta không chết đoán chừng cũng muốn tàn phế. Nghĩ tới đây, ngữ khí của ta liền dịu đi một chút, hỏi, ngươi hòa thượng này đến cùng là làm cái gì? Ta làm sao xui xẻo như vậy, gặp được ngươi cái này một bệnh tâm thần? Kia Điên hòa thượng cười hắc hắc, chợt chắp tay trước ngực, một mặt đứng đắn lại nói, tiểu tăng pháp hiệu Thích Tâm, chính là Ngũ Đài Sơn trụ trì Tuệ Giác đại sư chân truyền đệ tử, tương lai Ngũ Đài Sơn người nối nghiệp, một đường từ Sơn Tây dạo chơi đến tận đây, hồng trần luyến tâm, quảng tu Phật Pháp, phổ độ thế nhân. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngừng ngừng ngừng, chớ ở trước mặt ta khoác lác, người hòa thượng này khoác lác đều không làm bản nháp, còn Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác đại sư chân truyền đệ tử, ngươi nếu là Tuệ Giác đại sư đệ tử, ta vẫn là hiện nay Mao Sơn trưởng giáo chân truyền đệ tử đâu. Có thể hay không nói thật, ngươi đến cùng là ai? Ta nhìn tiểu tử ngươi khả năng liền cái thật hòa thượng đều không phải. Ta tức giận nói, kia Điên hòa thượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai, nói cho ngươi nói thật ngươi không tin, hết lần này tới lần khác muốn để tiểu tăng nói láo. Kia tiểu tăng còn có cái gì dễ nói đây này? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,